hôn sai 55 lần. Chương 108, cô ấy không thích tôi, 16. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Annie tiểu thư đứng lên, vòng qua bàn ăn, bước tiếp bước chân hướng về phía đường thời đi tới. Cô ta đứng ở trước mặt đường thời, theo dõi gương mặt chói mắt của anh, đáy mắt nổi lên si mê, sau đó cô ta liền thoải mái vươn tay kéo ra khóa kéo váy mình. Đường thời nhíu nhíu mày, Annie tiểu thư, cô uống nhiều rồi, tôi bảo người phục vụ đưa cô đi nghỉ ngơi. Thời, em không có uống nhiều, em cực kỳ tỉnh táo, em biết em đang làm cái gì. Annie tiểu thư vội vàng đi lên phía trước đè lại tay đường thời đang chuẩn bị gọi điện thoại, cô ta cúi đầu ánh mắt nhìn đường thời, nuốt nuốt nước miếng, sau đó ngồi ở trên hai chân đường thời, cô ta giơ tay lên vuốt ve cúc áo tây trang đường thời. Thời, anh không cần là từ chối em thật thưởng thức anh, cũng cực kỳ thích anh, em biết anh không muốn để cho em làm vợ của anh, nhưng mà anh để cho em làm vợ anh một đêm có được không? Đường thời giơ tay lên, bắt được tay Annie, ngăn cản động tác của cô ta. Annie tiểu thư lại hơi hơi hướng đầu về phía trước, hướng về phía miệng đường thời hôn. Cả người đường thời nhanh chóng né đi, bởi vì tốc độ và lực đạo có chút lớn, không cẩn thận va vào ghế dựa ở phía sau, đụng ngã lăn ghế dựa phát ra một tiếng cực lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, Cố Khuynh Thành vẫn đứng ở cửa phòng được bao không có rời đi. Cách không biết bao lâu Cố Khuynh Thành lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng động lớn. Giống như có là thứ gì đó ngã ở trên mặt đất. Cố Khuynh Thành cũng không biết tình huống bên trong, cô sợ hãi thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì thế gõ cửa trước liền đẩy ra cửa phòng được bao. Đường Tổng, Cố Khuynh Thành chỉ mở miệng hô hai chữ cả người liền bị hình ảnh trước mắt làm cho nói không ra lời. Annie tiểu thư quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên người đường thời, lộ ra hai chân dài trắng như tuyết dán chặt trên quần tây đường thời, tay cô ta cầm lấy vạt áo đường thời, mà tay đường thời cầm tay cô ta. Hình ảnh như vậy quá mức trực tiếp mà rõ ràng. Đường thời và Annie tiểu thư thật không ngờ sẽ có người đột nhiên gõ cửa mà vào, hai người cũng lập tức ngớ ra. Một giây đồng hồ chỉ là một giây đồng hồ, đường thời thấy rõ ràng người đến là Cố Khuynh Thành, anh cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên, không lưu tình chút nào đẩy Annie tiểu thư trên người mình ra. Giờ phút này đường thời cảm thấy mình giống như là chồng bị vợ bắt gian tại giường, đáy lòng bối rối nói không nên lời, anh theo bản năng vừa muốn mở miệng giải thích với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành theo động tác đường thời cũng phục hồi tinh thần, mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng. Cô vậy mà ngắt chuyện tốt của đường thời, anh có thể giận lây sang cô hay không, càng chán ghét cô. Cố Khuynh Thành liền vội mở miệng nói, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, hai người tiếp tục. Sau đó, không đợi đường thời và Annie tiểu thư có phản ứng, Cố Khuynh Thành liền lập tức đóng ầm cửa. Lời đường thời đến bên miệng liền bị bóp chết ở trong cổ họng như thế. Cách chương.